ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 751, người đàn ông trong bia mộ năm, gocchuyenaudio.com, Kiều Luyến lập tức khoát tay, không cần, chút nữa Niệm Diêu tới đón em, để anh đưa sao, biết mình đi tham gia thi đấu chiến đội, ngộ nhỡ muốn đi theo, làm sao cô hỏi thăm chuyện Tử Xuyên. Huống hồ cô luôn cảm thấy Tử Xuyên kia có quan hệ mật thiết tới cô. Thẩm Lương Xuyên khiêu mi, bình tĩnh nhìn cô. Vậy được, sau đó liền nhanh chân rời đi, lái xe, đi ra ngoài. Kiều Luyến không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe thấy Kiều Dịch mở miệng. Chị, kỹ thuật chị nói dối sao vẫn kém như vậy? Kiều Luyến, vừa rồi rõ ràng anh rể nhìn ra chị nói láo, lại không chọc thùng. Sao chị lại lừa gạt anh rể? Chị muốn đi đâu? Không phải bí mật đi gặp Tiểu Thịt Tươi chứ? Kiều Luyến lập tức đưa tay ra chọc lên trán Kiều Dịch một chút. Tuổi còn nhỏ, xem sách đi. Sau đó mới lặng lẽ đi ra ngoài, kêu một chiếc xe cô liền thẳng đến tiệc tại Bắc Kinh. Đội trưởng chiến đội bọn họ, năm đó cũng là phú nhị đại nhỏ, nhiều năm như vậy, đã trở thành một chủ tịch xí nghiệp. Hơn 30 tuổi thành thục ổn trọng, đồng thời duy trì một tấm lòng son. Nhiều năm qua chiến đội vẫn liên hoan, cho tới bây giờ đều là một mình anh ta lo liệu, lần này lại là anh ta bỏ vốn. 8 năm, dù người chiến đội không còn chơi game thế nhưng giữa thành viên chiến đội tạo thành một hữu nghị. Kiều Luyến đến bữa tiệc dựa theo thông báo, đi tới phòng 888. Cô đứng ở cửa chợt có chút khẩn trương, thuở thiếu thời chiến đội đều là người quen trên mạng. Cô chưa từng có gặp qua trong hiện thực, cũng không biết đẩy ra cánh cửa này, những người vui cười trên mạng biến thành sống sờ sờ, sẽ là bộ dạng thế nào. Đang suy tư, liền thấy có phục vụ viên đi tới, muốn mang đồ ăn vào. Kiều Luyến nghiêng thân thể, liền thấy phục vụ viên đẩy cửa phòng ra, đi vào. Xung quanh một cái bàn lớn trong phòng, đã hơn 20 mấy người. Có nam có nữ, khuôn mặt xa lạ, lại trò chuyện vô cùng vui vẻ. Kiều Luyến còn chưa đi vào, liền nghe thấy bọn họ trò chuyện về lót. Thi đấu Bắc Kinh kết thúc, chọn lựa ra quy chiến đội, muốn đi tham gia chung kết cả nước. Mọi người cảm thấy quy có mấy phần thắng. Cái này còn phải nói gì nữa sao? Bọn họ đến bây giờ, chỉ lấy được tư cách tranh tài chung kết cả nước. Cậu quên chiến đội KG Thượng Hải lâu năm sao? Đây chính là tổng quán quân liên tục 5 năm cả nước. Tôi thấy trong quy chiến đội có một thi trường, đánh cũng không tệ lắm. Mà trong trận đấu lần trước thao tác của Bạch Cốt lão tổ bên họ dứt khoát. Chiến đội thành viên bị thương, không thể tham gia thi đấu tuy Kiều Luyến lên thế nhưng là dùng tài khoản người khác. Cho nên đám người này không biết Bạch Cốt lão tổ là cô đánh. Nói tới Bạch Cốt lão tổ, mọi người có cảm thấy thao tác cô ấy có chút quen thuộc không? Đúng đúng, tôi nhìn thấy có điểm giống Tiểu Kiều. Thế nhưng không thể chắc được bởi vì tôi nghiên cứu tranh tài của quy trước đó, thao tác của Bạch Cốt lão tổ không phải phong cách này. Huống hồ hai trận thi đấu chung kết Bắc Kinh, cô ấy giống như đổi thành người khác, phong cách biến hóa cũng quá nhanh rồi. Kiều Luyến nghe nói như thế, không nhịn được bật cười. Đương nhiên biến hóa nhanh rồi. Hai ván sau, là thao tác Tử Xuyên, đương nhiên không giống Tiểu Kiều. Bạch Cốt lão tổ hoàn toàn xem như hắc mã, nhưng mọi người đừng quên, KG chiến đội có một mình quán quân cả nước Thái Tử. Cách chương.